Người yêu 2D, chương 32, 32, ngâm được một bài thơ hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O, Bảo Trì bao giờ cũng tới bất ngờ vậy đấy. Nhưng lần Bảo Trì này chẳng những không đá lịch diệt tinh rời mạng, mà còn đúng lúc bổ sung thêm tính năng lịch diệt tinh thích. Sau khi lịch diệt tinh đờ ra thì mở cờ trong bụng, gần như ngay lập tức tha thứ cho hệ thống mới cài bản vá lung tung trước đó. Hắn vui vẻ lắm, bé con ơi, thiết bị liên lạc của chúng ta sẽ tiến hành bảo trì vào tối nay. Mở chức năng giọng nói, chờ mai tôi tới là mình có thể trò chuyện được rồi. Cũng tới giờ rồi, tôi đi đây, canh gà, lúc này Túc Minh Khiêm mới chú ý tới bát canh gà kia. Cậu hỏi, bán hả, lịch diệt tinh, không, nhóc ăn đi, xem mùi vị thế nào. Nếu ngon thì về sau chúng ta sẽ bắt đầu tự sáng tạo món ăn. Vừa ăn lại vừa có thể bán lấy tiền. Một công đôi việc. Hắn gửi câu này xong thì ló cao. Hôm nay chơi tới chưa? Thời gian chơi game quả thực đã vượt chỉ tiêu. Phải ăn một bữa đã rồi bắt đầu làm việc thôi. Lịch diệt tinh ra quyết định. Hắn mở app giao hàng. Chọn lựa lựa. Đặt cho mình một suất cơm trưa rồi ngồi vào trước máy tính. Định nhân lúc cơm ship tới thì mở file tài liệu, vừa chờ giao hàng vừa viết. Ý tưởng của ngày hôm nay không tệ lắm. Viết được nửa tiếng, giao hàng vẫn chưa tới. Lịch diệt tinh đã xong 1.500. Hắn quyết định nghỉ ngơi một lúc. Tiện tay lướt nhóm chat thì thấy. Nhóm tham ăn chung điểm. Thập linh lang, thành tích quyển kia của Tây Mộc ổn áp ra phết. Giờ đã vọt lên đề cử tuần và lượt nhấp tuần rồi. Đản định tự nhiên, Tịch Lưu cắn chặt đề cử tuần rồi. Chỉ chênh có mấy chục nghìn phiếu. Mưa gió giữa kẽ tay. Mấy chục nghìn phiếu vẫn còn xa lắm. Đản định tự nhiên, tôi để ý nhé. Từ 0 giờ hôm qua tới trưa hôm nay. Phiếu đề cử của gã đã hơn 70.000 rồi. Thậm chí còn chả phải giờ hoàng đạo đấy nhé. Xu hướng tăng mạnh kinh hồn. Nếu Tịch Lưu mà không cố gắng thì có khi phiếu đề cử đã tạm thời bị công công vượt mặt. Cơ mà chẳng trông mong được gì vào bảng lượt nhấp. Dẫu sao thì chuyện của công công vẫn còn ngắn. Chưa đến 60.000 chữ nữa. Nhấp vô tới trang chủ mà sờ được cuối trang đã là giỏi lắm rồi. Lịch diệt tinh. Hắn gửi dấu ba chấm quen thuộc của mình. Mấy ông đang nói gì? Mà sao tôi đọc chả hiểu gì sắt? Thập linh lang. Tây Mộc tới rồi kìa. Đản định tự nhiên. Nay công công tính thêm mấy chương. Nếu không tăng thêm thì hôm nay ông đừng mong vượt được Tịch Lưu. Mưa gió giữa kẽ tay đồng ý. Cơ hội tốt. Có thể vượt thử coi sao. Lịch diệt tinh. Cơ hội gì cơ? Trong nhóm chat im lặng. Một khoảng lặng. Mưa gió giữa kẽ tay. Cơ hội mở quảng cáo app. Đản định tự nhiên. Trước đấy ai bảo công công chắc cú không nhớ chuyện này ấy nhỉ? Tác nhậm, tôi, đản định tự nhiên than thở. A Tác ơi, ông đúng là con run trong bụng công công. Tác nhậm, phán, lướt từng dòng lịch sử trò chuyện trong nhóm. Cuối cùng lịch diệt tinh cũng hiểu bọn họ đang nói gì. Xét thấy tiền án của cái lũ này. Hắn không dám tin ngay mà mở app trung điểm ra lướt một lúc. Là thật, thế mà đám trong nhóm không lừa mình. Cẩn thận nhớ lại. Hai hôm trước hình như Sương Bồ có nói qua với mình chuyện này thật. Sau đó thì mình quên bén luôn. Không còn gì để nói. Lịch diệt tinh lại nhìn trong nhóm chat. Phát hiện đản định tự nhiên vậy mà đang thảo luận với người khác về chuyện của hắn. Nói chớ, các ông có cảm thấy nam chính trong chuyện này của công công cứ kỳ kỳ sao không? Lịch diệt tinh bất ngờ. Ông đọc rồi hả đản định? Đản định tự nhiên thổn thức. Đọc chứ. Đọc từ lâu lắc rồi. Nghĩ tới cái tốc độ cập nhật của ông là lại cảm thấy tiền đồ thanh thang. Hắn nói hờ hững. Nội dung khác thì là phong cách quen thuộc của ông. Cơ mà nam chính. Tôi cứ thấy sai sai chỗ nào ấy. Lịch diệt tinh bối rối. Chỗ nào? Đản định tự nhiên còn chưa lên tiếng. Mưa gió giữa kẽ tay đã tiếp lời. Hiển nhiên anh ta cũng đang đọc. Có cảm giác chỉ có thể hiểu ý. Không thể diễn tả bằng lời. Đản định tự nhiên hơi giàu. Nói ra cảm giác của mình. Tuy có thể đoán được mai này cậu ta sẽ rất đỉnh. Nhưng bao giờ cậu ta mới thật sự đỉnh để người ta kêu đỉnh vãi chưởng hà? Không thì tôi vừa muốn bắt nạt lại vừa muốn yêu thương cậu ta. Sắp thành bi, ến thái lúc nào không hay rồi. Mưa gió giữa kẽ tay đánh giá. Tôi nghĩ đó là hiệu quả do ấn tượng của gái khiêm trong cột nhân vật mang lại. Đản Định tự nhiên phản bác. Vậy thì nhầm nhé. Chuyện khác cũng đầy kiểu thả thính na ná ra đấy. Mà đâu có cảm giác lạ lùng như vậy. Tác Nhậm ngụp lặn nhìn hội thoại của cả đám. Giờ phút này rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Ngoi lên. Đấy là sự khác biệt giữa công và thụ. Trước đây công công viết công. Giờ công công viết thụ. Cuộc thảo luận trong nhóm đột ngột kết thúc. Chỉ có câu kia của Tác Nhậm. Chữ đen nền trắng. Sáng lóa trong khung chat của nhóm Kiêu Kiêu. Một lúc sau. Lộc Quá Phương thảo thò đầu ra. Bội phục. Uầy a Tác. Cậu biết nhiều ghê ta. Tác Nhậm. 12, 11 phút Tác Nhậm rời nhóm. 3 giây sau khi Tác Nhậm rời nhóm. Trong nhóm cười ầm lên. Mưa gió giữa kẽ tay và Đản Định tự nhiên là cười tợn nhất. Lịch Duyệt tinh thầm đồng tình một giây với Tác Nhậm. Sau đó mở Kiêu Kiêu của Tác Nhậm. Chụp lại màn hình toàn bộ nội dung trong nhóm gửi cho cậu ta. Mới gửi được 3 bước thì không gửi được nữa. Hắn lại bị Tác Nhậm block rồi. Ha ha. Thế mà bảo mình viết thụ. Cho mi vấy bẩn sự trong sạch của người khác vô căn cứ nè. Đáng đời. Lịch Diệt Tinh bình tĩnh tắt khung chat. Còn chưa vung chuột mở file tài liệu viết chuyện tiếp thì khung chat khác lại nhảy ra. Lần này là Sương Bồ tìm hắn. Sương Bồ. Tây Mộc ơi. Hôm nay bắt đầu đề xuất quảng cáo app đấy. Nhớ phải thêm chương nhá. 2 lần quảng cáo app tịch lưu đều nổ 5 chương. Cậu không thể thua gã được. Lịch Diệt Tinh. Lịch Diệt Tinh ăn ngay nói thật. Về điểm nổ chương mới này. Tôi chẳng bao giờ thắng nổi gã. Sương Bồ. Cô biết là mình yêu cầu Lịch Diệt Tinh cao quá rồi. Dù cậu không gom được 5 chương như tịch lưu thì hôm nay cũng phải nhiều hơn bình thường. Ít nhất 3 chương. Số chữ có thể thua nhưng khí thế không thể thiếu. Lịch Diệt Tinh. Sương Bồ bỗng lo lắng. Khoan. Này Tây Mộc, đừng bảo cậu hết hàng tồn rồi đấy nhé. Lịch Diệt Tinh có hàng tồn. Chẳng qua bản thảo ít không thỏa sức bung lụa được. Thép tốt cũng phải dùng trên lưỡi dao. Chứ, cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Biên tập yêu cầu thêm chương. Mi không tiện từ chối thẳng mãi được. Ví von nhân lực, tài lực và vật lực phải dùng ở chỗ cần nhất. Khẩn cấp nhất mới sinh ra hiệu quả to lớn. Tục ngữ tương đương. Bắn người. Bắn ngựa trước, bắt giặc, bắt chúa ngay. Lịch Diệt Tinh khoanh tay trước ngực, nhìn đăm đăm vào file tài liệu suy nghĩ một hồi. Đầu chợt này ra ý tưởng vẹn cả đôi đường. Nói là làm, hắn chương mới vào back end. Trực tiếp đăng 2 chương mới rồi lại mở chương riêng để kiếm phiếu đề cử và bình luận. Cuối cùng chụp màn hình mục lục cho Sương Bồ. Lịch Diệt Tinh, 3 chương chính văn, 1 chương riêng kiếm phiếu. Tuy ít hơn tịch lưu một chương nhưng tôi tin khí thế không kém nhiều lắm. Sương Bồ xem xét, rất chi là hài lòng. Gửi moa moa trái tim rồi lại gõ chữ. Tây Mộc à, thành tích của cậu ổn lắm. Tiếp tục cố lên nhé. Tôi tin quyển này của cậu tuyệt đối không có vấn đề gì. Lịch Diệt Tinh, buổi trưa, Sương Bồ cũng không nói quá nhiều với Lịch Diệt Tinh. Cô tắt màn hình, ôm gối ngủ trưa. Ngáp cái rồi nằm nhoài lên bàn làm việc ngủ một tiếng. Chờ tới gần 2 giờ. Lúc sắp bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Cô lại uể oải tỉnh dậy. Mở điện thoại ra đọc chương mới cập nhật của Cửu Độ. Chương mới vẫn hay tuyệt cú mèo. Cuối cùng khiến người ta ngứa ngứa khó chịu. Lòng bứt rứt. Người lập tức có tinh thần. Sương Bồ đặt điện thoại xuống dọn mặt bàn. Vẫn chưa đã thèm mà nghĩ. Hầy. Chuyện của công công hay mà ngắn quá. Lần nào đọc xong cũng như là chưa đọc vậy. 2 chương hôm nay cũng thế. Rõ ràng nhiều hơn 1 chương nhưng vẫn như đọc 1 chương bình thường. Chỉ mất 3 phút đã đọc xong rồi. Niềm tuyệt vời quá đỗi ngắn ngủi. Ủa, Sương Bồ bỗng thấy có điểm là lạ. Cô nhớ lại, tuy hôm nay có 2 chương nhưng hình như cô không hề lật sang trang. 2 chương đã hết rồi. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Bèn bật máy tính lên website. Mở giao diện của cửu độ, nhìn số chữ của 3 chương được cập nhật hôm nay. Chương thứ nhất, 2500 chữ. Bình thường. Chương thứ hai, 1400 chữ. Chương thứ ba, 1500 chữ. 3 chương, tổng cộng 5400. Sương Bồ im lặng nhìn những con số này. Đoạn lấy điện thoại của mình mở chương riêng kiếm phiếu sau cùng của cửu độ. Nhấp vào bình luận của chương này, đọc mấy cái được nhiều like nhất. Bình luận chương, tác giả ơi, ông là con chó chương ngắn xuất sắc nhất trong lớp huấn luyện của trung điểm có đúng không? Bếp đã bật, lửa cháy hừng hực, Tây Mộc ạ, theo anh thì rang hạt dẻ phải cắt mấy nhát trên vỏ? Cho muối ngon hay cho đường ngon? Cắt một chương thành hai để đăng. Rồi lè bọn tôi thêm chương sau đấy còn đăng chương riêng kiếm vốt. Ôi, đàn ông, lúc này Lịch Diệt Tinh vừa mới ăn bữa trưa tới muộn của mình. Không biết Giao Hằng có chuyện gì. Bình thường nửa tiếng đã ship mà hôm nay kéo thành một tiếng rưỡi. 12 rưỡi đặt đồ. Gần 2 giờ mới giao. Lúc ship đến đồ ăn đã nguội ngắt. Còn phải tự mang vào bếp hâm lại. Nhưng bắt mình động nồi động bát. Thế rốt cuộc Giao Hằng có tác dụng gì? Nỗi thất vọng này của Lịch Diệt Tinh kéo dài tới khi hắn ăn chưa xong. Ăn xong, Lịch Diệt Tinh thuận tay mở áp định cập nhật trong lúc nghỉ ngơi. Hắn không mở chuyện của mình. Lòng hắn tự hiểu chương mới hôm nay. Ra quyết tâm không hành hạ bản thân. Thế nhưng, khoảnh khắc vào áp, ở khu vực giá sách, một chiếc dương báu bạch ngân bay ngang qua. Trước dương báu còn có một biểu ngữ. Trên đó viết, bạn đọc Hà Diệp Đao khen thưởng. Cửu độ, 1 triệu trung điểm tệ. Hệ thống dương báu cũng được coi là một nét đặc sắc của trung điểm. Mỗi khi có độc giả khen thưởng tiểu thuyết 1 triệu và chục triệu, sẽ tạo ra một dương báu bạch ngân và một dương báu hoàng kim. Hai chiếc dương báu này sẽ lướt qua đỉnh giá sách của người dùng áp dưới dạng biểu ngữ. Những người dùng còn lại có thể nhấp vào dương báu. Chỉ cần thêm tiểu thuyết được độc giả khen thưởng kia vào giá sách là có thể cướp dương báu. Trong dương báu có khá nhiều phần thưởng. Ví dụ như trung điểm tệ, điểm kinh nghiệm vân vân. Lịch Diệt Tinh, trong lòng hắn nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Dự cảm chẳng lành ấy thôi thúc hắn lỡ tay mở dương báu. Lập tức thấy ngay một hàng chữ màu trắng lao qua vun vút trong khu bình luận màu đen của giao diện dương báu. Tôi là Hà Diệp Đao. Vào đây cướp dương báu chú ý, trước hết hãy chửi cùng tôi. Đỉnh quá Tây Mộc ơi. Một chương cắt làm đôi. Hai chương 2900. Còn muốn lửa đề cử. Đề cử chả có đâu. Chỉ có một con dao. Anh cắt chương làm đôi. Ngắn nhỏ không có chim. Tôi cắt anh làm ba. Chặt đứt con cu anh. Lịch Diệt Tinh. Đờ mờ. Lúc hắn nhấp vào chỉ có mình dòng bình luận này. Nhưng một lát sau, khu bình luận lại có thêm. Chúng nhấp nhô trên màn hình. Hay vãi pro có tiền thì chớ lại còn biết ngâm thơ. Đã thế còn hay nữa chứ. Tây Mộc ngắn nhỏ, bị người ta chặt mất cu. Tà thần 199 mang. Tà thần nghịch thiên, tới đây thăm hỏi. Cảm ơn pro. Tây Mộc cắt 2 chương. Chém Tây Mộc 3 nhát. Má ơi cười ẻ, vậy mà cũng được nữa. Ha ha ha ha ha. Tây Mộc vừa ngắn nhỏ vừa bất lực. Pro chặt cu tìm tới cửa. Chính giữa còn có vô số những người cùng sở thích ngâm được một bài thơ hay xẹt qua. Cuối cùng, Minh Chủ Bạch Ngân lại xuất hiện. Tôi là Hà Diệp Đao. Tôi hối hận rồi. Đừng gọi tôi là Pro chặt cu. Cảm ơn. Mắt Lịch Diệt Tinh tối sầm. Rốt cuộc độc giả lần này bị sao thế? Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à? Đến nỗi vì để cả website chửi mình mà sẵn lòng chi 10.000 nhân dân tệ. Thù oán cỡ nào? Có nhất thiết phải thế không? Ô, cách chương.